Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 chương 1, Triệu Quốc Hàm đan thành đông 30 dặm ngoại, có cái đầu châu sơn, dưới chân núi có cái Ngưu gia thôn, thôn tựa vào núi mà kiến, mơ hồ đan sen ở khe núi bên trong, nếu là có thức chi sĩ trải qua, cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện. Kỳ thật thôn môn hộ bố trí, phi thường xảo diệu, từ trong ra ngoài hình thành hình tròn phòng hộ trận thế. Ẩn ẩn mà đem trong núi một hộ nhà vòng hộ ở bên trong. Trong thôn dân cư bất quá trăm tới hộ, dân cư hơn nữa người già phụ nữ và trẻ em, bất quá 600 chi số. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều rất thịt khô, phơi đậu viên ngũ cốc, vừa thấy chính là đồ ăn sung túc địa phương. Mà thôn dân quần áo tuy rằng không khỏi có mụn vá, chính là cũng sạch sẽ chỉnh tề, cơm nọ áo ấm, tại đây chiến loạn bên trong, cũng coi như thượng một phương cõi yên vui, này chỉ là hiện tại mọi người xem đến tình hình mà thôi. 10 năm phía trước, thôn này cũng cùng khác thôn không nhiều lắm khác biệt, giống nhau bần cùng, cằn cỗi, bởi vì chiến loạn trưng binh, mà thanh lão không kế, bất quá. Gần nhất mấy năm nay lại có biến hóa lớn, đặc biệt là mấy năm gần đây tới, trong thôn người tựa hồ thông suốt giống nhau, nam tử mỗi người đều lớn lên cường tráng phi phàm, càng là bởi vì thường xuyên vào núi săn thú, mà thành săn thú hào thủ, nữ tử cũng học xong một tay tốt thiêu sứ tay nghề. Sinh hoạt liền càng ngày càng giàu có, may mắn nhất chính là, phát hiện không ít cao sản hạt giống thực vật. Gieo trồng sau, làm đồ ăn đều sung túc đi lên, bởi vì Ngưu gia thôn lão thôn trưởng là một cái có thấy xa. Cũng không tàng tư, mà là tìm cơ hội, đêm này hết thảy không ràng buộc mà cống hiến cho Hàm Đan quý nhân. Nhưng mà tựa như thiên trợ Ngưu gia thôn giống nhau, cống hiến cấp quý nhân thời điểm, trùng hợp đụng tới hứng thú ngẩng cao, đầu ngất đi, cải trang du lịch, tìm xác, Triệu Vương, ứng đối. Vuốt mông ngựa, thích đáng dưới, được đến Triệu Vương thưởng tích, đạt được một cái không lớn không nhỏ đình trường chi chức. Xem như làm Ngưu gia thôn hoàn toàn mà ở Triệu Quốc đứng lên tới. Không nói đại phú đại quý, liền hướng thôn này vô tư phụng hiến ra tới loại tốt. Được đến Triệu Vương ban thưởng, khiến cho quyền quý nhóm không dám dễ dàng đối cái này thôn xóm nhỏ động thủ. Phải nói. Không có gì đặc biệt đại ích lợi liên lụy thời điểm. Là sẽ không có người tới tìm thôn này phiền toái. Lão thôn trưởng lại lần nữa phát huy hắn cơ trí. Động viên khởi toàn thôn. Đem thôn chế tạo thành một cái thùng sắt. Nội tùng ngoại khẩn. Làm người ngoài xem ra. Thôn bất quá là bởi vì đột nhiên phát tích. Mà tiểu tâm cẩn thận. Đối ngoại nhân phòng bị phi thường mà thôi. Trên thực tế. Thôn cũng thật là đối ngoại nhân phòng bị phi thường. Bởi vì bọn họ thôn chung, chính là chính phụng dưỡng chứ không được tiên đồng tiên nữ. Tiên đồng tiên nữ là lão thôn trưởng tôn tử tôn tức với 10 năm trước ở Hàm Đan bên trong thành. Chịu một cái đã cứu tôn tử một nhà quý nhân gửi gắm. Hỗ trợ dưỡng dục một đôi long phượng thai. Trở lại thôn thời điểm, nữ anh một lần đã không có hô hấp, lại đột nhiên ở một tiếng bén nhọn chim hót hạ, một lần nữa mở ra mắt. Nữ anh dương mắt đồng thời, một cái xám xịt quái điểu bay vào cửa sổ, vẫn luôn chờ đợi ở trẻ con bên cạnh, phảng phất hộ vệ, trừ bỏ ăn uống rửa mặt, không cho bất luận kẻ nào tới gần trẻ con, cho dù là uy thực người, cũng sẽ bị nó vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm. Phảng phất sợ uy thực người thương tổn trẻ con, tương đương có linh tính, uy vọng rất cao lão thôn trưởng biết sau đương trường vỗ tay. Hai vị này chỉ sợ là có lai lịch, chúng ta tuyệt đối phải dùng hiểu lòng cố, vì thế. Thôn trưởng một nhà chăm sóc hai trẻ con càng thêm dụng tâm. Cho dù nhà mình huyết mạch thân tôn, tằng tôn cũng muốn bài sau. Quả nhiên, 2 năm sau, vừa lúc gặp nạn hạn hán, đồng ruộng thu hoạch giảm đi. Triệu Vương trưng binh, trong thôn một đốn lâm vào không có lương thực khốn cảnh. Là bảo hộ tiên đồng tiên nữ thần điểu mỗi ngày tiến vào núi sâu. Vì trong thôn người già phụ nữ và trẻ em bắt được đại hình cự thú. làm thôn chịu đựng nhất gian nan một đoạn thời gian, cũng làm có thể may mắn còn tồn tại thanh tráng nhóm xuất ngũ trở về sau. Không cần đối mặt thê ly tử tán kết cục, từ khi đó khởi, thôn chung mọi người, đều tự phát giữ gìn khởi này một đôi thân thế thành mê long phượng thai. Bởi vì hỗ trợ chiếu cố vợ chồng cũng thật sự không biết quý nhân ra sao phương nhân vật. Bọn họ cũng hỏi thăm không được, mà long phượng thai trưởng thành cũng không có làm trong thôn người thất vọng. Càng dài càng linh khí bức người không ngừng, còn cấp thôn trên dưới mang đến thật lớn biến hóa, thần điểu vừa tới thời điểm, bất quá chỉ có sinh ra trẻ con lớn nhỏ, bất quá một năm, liền như nghé con cường tráng, hai năm càng là như chín thước tráng hán cao lớn vô dị. Cự trảo thiết miệng, cánh to lớn, đi theo nó tiến đến săn thú thanh tráng nhóm. Tận mắt nhìn thấy đến nó thiện một chút cánh liền đem một cái tráng niên lão hổ phiến bay. Cụ rất có kiến thức lão thôn trưởng nói, thần điểu không phải điểu, mà là thần điêu tính tình ở tiên đồng tiên nữ sau khi lớn lên. Càng ngày càng hòa thuận, đã có rảnh ở trong thôn đi bộ, tìm thoải mái địa phương phơi nắng ngủ, hài đồng nhóm thò lại gần sờ sờ cọ cọ cũng không đuổi. Còn sẽ thường thường dùng kia bén nhọn miệng, ngậm một cái hai cái nghịch ngợm hoa cổ áo tử, đưa bọn họ từ nó trên lưng xách xuống dưới. Sau đó dùng cánh ngăn chặn, cùng nhau ngủ, các thôn dân đều đối này chỉ linh tính 10 phần thần điêu dị thường yên tâm ni bất quá này chỉ. Thần điêu, vừa tới thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Nó cơ hồ là dính hai cái gào khóc đòi ăn trẻ con ánh mắt đều không rời đi một chút. Đến trẻ con có thể đi sẽ bò lúc sau, càng là đảm đương khán hộ nhân vật, thẳng đến tiên đồng tiên nữ hiểu được tự gánh vác sau. Mới lơi lỏng một ít, nhưng là vẫn như cũ là sẽ không làm tiên đồng tiên nữ rời đi nó tầm mắt phạm vi. Như nhau năm đó thôn gặp tai họa, nó đi săn thú, cũng là đem tiên đồng tiên nữ treo ở trên cổ mới đi. Sau lại thôn dân phát hiện sau. Hợp mưu hợp sức cải tạo một cái thích hợp loài chim phi hành bối rổ. Mới sửa điếu vì bối, Ngưu Tứ Thẩm cầm một rổ rau dại, đi đến thần điêu bên, một tay đem nhà mình ở thần điêu thượng tác quái hùng hài tử xả ra tới. Thần điêu, phơi nắng a, ta mang nhà ta bốn Ngưu đi trở về, vừa mới ta thấy đến Ngưu trứng mang theo một đám hùng hài tử. Lén lút mà chiều sau núi lưu đi, lộc cộc. Đại điêu thực nhân tính hóa mà phát ra nghi hoặc thấp minh. Là thật sự, nghiêu chứng mang theo nghiêu giáp bọn họ lén lút mà từ ta phía sau sờ soạng. Còn tưởng rằng ta phát hiện không được, phốc tương đương, nghiêu tứ thẩm kia béo đôn dáng người run lên. Trong mắt toàn là xem náo nhiệt thú vị, bọn họ luôn là chưa từ bỏ ý định a. Lộc cộc, đại điêu đem dư lại mấy cái hai từ đầy tình, đứng lên, mở ra cánh. Hảo, ta sẽ đem bọn nhỏ đều đưa nhà bọn họ, đều phải cơm trưa, cũng là lúc, yên tâm đi, Ngưu Tứ Thẩm mới vừa nói xong, đại điêu hai chân vừa dẫm, cùng với thật lớn cánh vẫy vài cái, gió to quát lên, làm người trương đuôi mù tình, chờ phong đình chỉ, kia đại điêu đã bay vút lên ở không trung, kêu to vài tiếng, liền chiều sau núi bay đi. Chỉ để lại Ngưu Tứ Thẩm thoải mái tiếng cười cùng hài đồng nhóm cao hứng tiếng hoan hô. Sau núi chung, chúng ta Ngưu Trứng, thật mang theo hắn một lưu huynh đệ, ẩn núp ở một đám con nai ở ngoài. Ngưu Trứng, Ngưu Giáp, Ngưu Ất, bọn họ ẩn núp hảo sao? Chúng ta muốn bắt đầu rồi, Ngưu Giáp, Ngưu Ất nhìn phía tiểu đồng bọn phương hướng. Xác định gật đầu, Ngưu Trứng lấy khẩn hắn trường mộc chế trường thương. Nhắm ngay đầu lộc, dùng sức một nemani nói là mộc chế trường thương, không bằng nói là hơi chút ra công quá, tức tiêm một đầu bình thường trường mâu, chỉ là trong tay hắn trường mâu, lại giống bị thêm vào cái gì thần kỳ lực lượng giống nhau. Lấy phi giống nhau tốc độ cùng kính độ, chiều đầu lộc đầu bay đi, phát hiện không ổn, vừa định phát ra cảnh cáo đầu lộc, tiếng kêu to còn không có xuất khẩu, đã bị trường mâu xuyên thủng. Theo dư thế, lấy quỷ dị mà tư thế trượt một khoảng cách, thẳng tắp mà đinh ở trong đất, đầu lộc thảm kịch làm đàn lộc kinh hoàng thất thố, tứ phương chạy vội, đã sớm mai phục tốt, các bạn nhỏ cũng sôi nổi lấy ra bọn họ trường mâu. Nhắm chuẩn tứ tán con nai, nhanh tay xuất kích, hơi túng lướt qua cơ hội bị các bạn nhỏ nắm chắc đến tương đương hảo. Mang đến trường mâu cơ hồ là mâu không rơi không. Ngưu Giáp kêu to, báo ngưu trứng, không, đại vương, 11 người tổng cộng săn đến 25 đầu lộc. Đều là tráng niên, ngưu trứng ở Ngưu Giáp kêu ngưu trứng thời điểm biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo. Bất quá nghe được thu hoạch số lượng sau, vẫn là nhịn không được tuét miệng rắc đắc ý mà cười rộ lên. Hảo, kiểm kê chiến trường, hồi doanh luận công hành thưởng, úp úp tương đương, bọn nhỏ cao hứng tiếng hoan hô kinh nổi lên phụ cận. Điều thú, trong rừng cây còn quát lên một trận quỷ phong. Hoan hô qua đi, Ngưu Giáp thực mau trở về quá thần tới. Ngưu Trứng, chúng ta như vậy lén lút mà lưu tới sau núi, đại tiểu thư sẽ không sinh khí. Ngưu Trứng không thèm quan tâm, ngươi không nói ta không nói. Ai biết, ta trở về câu từng ra ra đem con mồi ghi tạc đại bá bọn họ trướng thượng liền hảo. Chỉ cần chúng ta không nói, tỷ tỷ chưa bỏ xử lý trong viện hoa hoa thảo thảo. Chính là ngủ, cũng không ra sân, không có khả năng biết đến, lộc cộc. Thật vậy chăng, cần thiết à, mỗi ngày không phải đọc sách chính là viết tự, ta đều sắp điên rồi. Bất quá là ra tới hoạt động hạ gân cốt mà thôi. Không thương không đau, từng ra ra mới sẽ không quản đâu. Còn có, đều kêu các ngươi không cần học tiểu cốt thanh âm tới làm ta sợ. Ngưu, Giáp, phi thường tự tin Ngưu Trứng quay đầu liền nhìn đến tất cả đều là quen thuộc hôi mao. Ngửa đầu, mới đem đứng ở hắn bên cạnh quen thuộc đại điêu thấy rõ. Lúc này hắn khép lại cánh, dùng nhất thoải mái tư thế đứng, xúc cổ ngửa đầu, kia nhìn xuống ánh mắt mang theo thú vị, từ hắn đặc thù cây cọ màu xám trong mắt chung, Ngưu Trứng thấy được một cái vặn vẹo biểu tình ngẩng đầu nhìn. Đầu to tế thân chính mình, vì cái gì tỷ tỷ bảo hộ thần thú lại ở chỗ này? Lúc này hắn không phải hẳn là bị tỷ tỷ đuổi tới thôn sân phơi lúa thượng phơi nắng xem hoa sao? Lộc cộc, nói a, vì cái gì không tiếp tục nói? Thần điêu nghiêng đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái này bướng bỉnh hùng hoa biểu hiện. Mặt khác hài tử tắc ai bận việc nấy, phi thường ăn ý tìm mạn đằng xoa dây thường. Đem trường mâu mộc bổng đều biến thành bè gỗ, hoặc là đem con mồi xuyến cột chắc, thủ pháp lưu loát dứt khoát, chính là không xem đang ở bị thần điêu nhìn chằm chằm Ngưu Trứng. Ngưu Trứng, một đám không có nghĩa khí ra hỏa, còn có phải hay không huynh đệ? Các huynh đệ, chúng ta không nghĩ bị phạt chép sách ăn cỏ, tố, cho nên, vẫn là huynh đệ chính ngươi đỉnh đi, biết huynh đệ không đáng tin cậy sao? Ngưu Trứng nhanh chóng thay đổi sách lược, tiểu cốt, như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta trở về lúc sau, không đem ta trộm tới săn thú sự tình nói cho tỷ tỷ. Ta hôm nay thu hoạch, liền cho ngươi một nửa thế nào? Thần điêu đầu hơi chút giơ lên một chút, phát ra khinh thường thấp minh. Lộc cộc, chỉ có một nửa, Ngưu Trứng cắn răng, tám phần, dù sao cũng phải cho ta lưu một mụ mần đi, lộc cộc. Cự tuyệt, điểm này thì, không đủ tắc kẽ răng, người khác nghe không hiểu, cơ hồ là bị thần điêu chiếu cố lớn lên Ngưu Trứng lại là nghe hiểu. Hắn lập tức sinh khí, tiểu cốt, ngươi là thần điêu, không phải những cái đó không có cách điệu ngốc điều, sao lại có thể như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không để lối thoát, tốt xấu ta cũng là ngươi xem lớn lên, ngươi nhẫn tâm ta không thịt ăn sao. Phía trước bởi vì ta không có hào hào đọc sách, đã bị tỷ tỷ phạt ta 6 ngày không thể ăn thịt. Ngươi xem ta đều gầy, lộc cộc không phát hiện, vẫn là như vậy béo. Thần điêu rõ ràng không dao động, Ngưu Trứng không ngừng cố gắng trang đáng thương. Nếu không phải vì khẩu thịt, ta đến nỗi lén lút mà chạy đến sau núi tới sao? Bảy quốc văn tự A, tỷ nàng thông minh tuyệt đỉnh. Có thể đã gặp qua là không quên được, chính là ta vừa thấy đến những cái đó tự liền ngất đi à. Vì cái gì phải có như vậy nhiều quốc gia, như vậy nhiều tự thề, ta muốn học tới khi nào mới tính quá quan xuất sư. Ngưu Trứng oán hận mà tưởng, một ngày kia, ta nhất định phải đem sở hữu văn tự đều phế bỏ. Chỉ cần một loại, lộc cộc tương đương quản ta gì sự. Thần điêu nhàn nhã mà hơi khai cánh, yêu nhã địa lý lý cánh hoa hạ lông chim, tỏ vẻ hắn một chút đều không vội. Lộc cộc tương đương, hơn nữa, thần điêu là cái gì? Có thể ăn sao? Hoàn toàn có thể để ý tới thần điêu thanh âm nghiêu chứng. Này vẫn là điêu sao? Rõ ràng là vô lại. Các bạn nhỏ nhìn lẫn nhau một chút. Từ nghiêu giáp mở miệng. Thần điêu, nếu không như vậy, chúng ta lần này con mồi đều phân ngươi một nửa. Đợi lát nữa trở về, ngươi liền không cần nói cho đại tiểu thư. Hảo sao? Nghiêu chứng cảm động. Hảo huynh đệ, lộc cộc tương đương thành giao. Thần điêu lập tức không để ý tới mao. Cả người sảng khoái chấn hưng một chút. Mở ra cánh, vẫy khởi cơn lốc, lên không, còn không vội ở bọn họ đỉnh đầu bén nhọn mà kêu to. Rõ ràng là ở thúc giục bọn họ động lên. Phải đi về ăn cơm ni biết được quá quan tiểu tử nhóm lập tức nhạc a lên. Người dọn ta nâng, hoặc khiêng hoặc kéo, nhanh chóng từ núi rừng chung rút về. Rốt cuộc, có thịt ăn, hắc hắc tương đương nhưng mà, bọn họ kích động chỉ tới xuống núi trở lại cửa thôn. Bởi vì lưu loát mang theo con mồi bọn họ, nhìn đến một vị tươi đẹp thiếu nữ, chính cầm một bó không biết tên bó hoa, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là chờ bọn họ trở về, mà đi trước một bước thần điêu tắc phi thường ngoan ngoãn đứng ở thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ xa xem cho người ta cảm giác là phi thường tinh thần. Nhưng là chỉ cần vừa đi gần, liền sẽ phát hiện, nàng sắc mặt tái nhợt đến không có huyết sắc. Quần áo vô luận như thế nào xuyên đều sẽ có vẻ to rộng. Có thể nghĩ, bao vây hạ thân hình có bao nhiêu mảnh khảnh suy nhược. Làm cho nghiêu chứng nhìn đến nàng trước tiên là theo bản năng mà chạy mau hai bước. Trợ giúp hắn vị này tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ đào tỉ tỉ. Tin tưởng đại gia đã đoán được, phùng hoa thiếu nữ, chính là chúng ta linh hồn bị thương Lâm Lam, mà thần điêu. Còn lại là cùng nàng cùng nhau xuyên qua tiểu cốt, đỡ ổn Lâm Lam mới hậu chi hậu giác nhớ lại, giống như chính mình vừa mới thượng sau núi săn thú, hiện tại bị hắn đại tỷ bắt cả người lẫn tang vật. Nghiêu chứng, tỷ, ngươi đã tỉnh, xem, ta hôm nay vì ngươi đánh thật nhiều lộc thịt, nói tốt không mật báo đâu, vì cái gì hắn cũng không ra cửa tỷ sẽ xuất hiện ở cửa thôn. Này ly nhà chúng ta nhưng xa. Lộc cộc thần điêu tả hữu hành tẩu một bước tỏ vẻ. Ta xuống núi lúc sau cái gì đều không có nói. Ta chỉ là ở lên núi trước liền nói cho chủ nhân. Nghe tiểu cốt nói ngươi lên núi săn thú. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn ăn thịt đâu. Lâm Lam phủng trong tay có nâng cao tinh thần công hiệu đóa hoa. Dùng sức hút một chút. Lấy duy trì chính mình thanh tỉnh. Cũng không vạch trần. Không nghĩ tới nguyên lai là cho ta làm cho. Cảm ơn ngươi, Nghiêu chứng lập tức chân chó mà tỏ vẻ. Tỷ tỷ là chuyên môn tới chờ ta sao? Hôm nay tỷ tỷ tinh thần giống như hảo rất nhiều, ở Lâm Lam nhìn không tới góc độ. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu cốt. Rõ ràng tỷ tỷ đều đã biết, ngươi còn gạt ta thịt. Quá phận, tỷ, thân tỷ, chúng ta đánh cái thương lượng đi. Ta đã 11 tuổi, có thể không hề kêu nghiêu chứng cái này nhũ danh sao? Ta không phải có đại danh kêu nghiêu chính sao? Đều sửa miệng đi, nghiêu chứng cùng cầu đàn đều không sai biệt lắm. Làm thôn hài tử vương, quá rớt phân, rất khó tạo uy tín. Cái này không phải nên đi hỏi thôn trưởng từng ra ra sao? Lâm Lam tỏ vẻ, tên vận dụng cùng không? Không nên đi hỏi trưởng bối. Hỏi nàng làm gì, ngươi hôm nay việc học chính là hoàn thành. Nghiêu chính, tỷ ngươi không mang theo đầu sửa miệng, ai đều sẽ không sửa miệng. Đừng cho là ta không biết, ngươi là cố ý, hơn nữa, như thế nào đề tài đều oai đến loại trình độ này. Vẫn là tránh không khỏi đi. Nghiêu chính biểu tình đã nói cho đại gia hết thảy. Ân, Lâm Lam ngắm hắn liếc mắt một cái. Không có, khí nhược. Vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở sau núi? Lâm Lam cảm thấy, nàng đối cái này đệ tiêu chuẩn đã rất khoan dung. Chỉ là yêu cầu hắn có thể hiểu được một môn tay nghề. Không làm thất học, hơn nữa hiểu được cơ bản trị liệu dược vật phân tích rõ mà thôi. Không có biện pháp, nàng là hừng hực vội vội mà tìm vị diện chữa thương. Cùng Hồng Quân đối chiến hậu, linh hồn của nàng sinh sôi mà bị chính mình lột hạ một tầng. Miễn bàn nhiều thống khổ, cho dù may mắn mà đụng phải ba ba, có ba ba ma dược chi viện, linh hồn miễn cưỡng khôi phục, nhưng là cường lột linh hồn di chứng vẫn là ở. Linh hồn chữa thương, vẫn là thuần vật lý khoa học kỹ thuật vị diện tương đối thích hợp. An toàn thứ nhất, thu phí tiêu chuẩn thấp là thứ hai. Dù sao vị diện này, dựa tiểu cốt, nàng liền có thể đi ngang, nếu không phải bởi vì lần này bám vào người chết non nữ hài. Còn có một cái đồng bào đệ đệ, nàng có lẽ khiến cho tiểu cốt mang theo nàng, tránh ở núi sâu rừng già bên trong, một cái linh an tĩnh chữa thương. Thông qua tiểu cốt tầm mắt, Lâm Lam đã biết, vị diện này còn ở vào lạc hậu cổ đại, liền ấn tầng dưới chót nhân loại phát triển xem ra, tuy rằng so thượng một cái vị diện muốn tốt một chút, nhưng là cũng hảo không bao nhiêu, thậm chí, nàng bám vào người thời đại vẫn là một cái nhiều quốc phân liệt chiến loạn thời đại. Thế nào, nàng đều không thể ném xuống chính mình này phó thân hình xác đệ đệ mặc kệ. Không phải bởi vì là ở nghèo khổ nhân gia, mà là bởi vì, nàng nghe lén đến, nàng cùng đệ đệ, đều không phải này hộ nghèo khổ nhân gia thân sinh nhi nữ. Trong chiến loạn nghèo khó nông gia, còn không phải thân sinh nhi nữ, phát sinh ngoài ý muốn tỷ lệ quá lớn, làm một cái linh, nàng không thể làm cái này ngoài ý muốn phát sinh, mà Lâm Lam bởi vì linh hồn bị thương. Trong vòng một ngày cơ hồ tất cả đều ở giấc ngủ bên trong. Muốn nàng chiếu cố một cái trẻ con, căn bản không có khả năng. Tiểu cốt cũng không cụ bị loại này kỹ năng, cho nên chỉ có thể lưu lại, nghĩ chờ nàng đệ đệ nắm giữ cơ bản sinh tồn kỹ năng. Nàng lại rời đi thì tốt rồi. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực tàn khốc, nàng đã đem yêu cầu rơi chậm lại như vậy nhiều. Nhà mình đệ đệ vẫn là các loại bướng bỉnh hùng, không phải đệ đệ xuẩn, tương phản, hắn chính là phi thường thông minh, nắm giữ một môn tay nghề cái này, hắn nhưng thật ra học thực mau, xem hắn săn thú tiêu chuẩn liền biết, bằng này tay nghề, đến nơi nào đều sẽ không hỗn kém, thậm chí lý tưởng điểm, còn có khả năng có thể hỗn cái đại tướng quân đại nguyên soái đương đương. Đương nhiên, từ nhỏ Lâm Lam cho hắn phao thuốc tắm cũng là rất quan trọng nguyên nhân. Tuy rằng hắn thể trạng nhìn giống một cái thế gia công tử. Nhưng là hắn lực lượng có bao nhiêu lợi hại, đánh ai ai biết, chính là mặt khác, như là không làm thất học, nhận thức cơ bản thảo dược phối phương gì đó. Hắn căn bản là không để bụng, mỗi lần đều là qua loa cho xong, có thể trốn liền trốn, chạy được thì chạy. Làm Lâm Lam giờ khóc giờ cười, tỷ, thân tỷ a, ta có thể hay không không học a, mấy thứ này, có ngươi ở liền hảo, bảy quốc văn tự, nhìn đến đầu của ta phát đau, còn có những cái đó thảo dược, ta căn bản phân không rõ ràng lắm a, ngươi cũng đừng khó xử ta muốn ăn thịt, tỷ, ta đều tố hai ngày, ta đói, Nghiêu Chính đáng thương hề hề nhìn Lâm Lam. Giống như Lâm Lam bạc đãi hắn, hảo đi, chỉ cần ngươi đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền có thể ăn thịt thật tốt quá tương đương, Nghiêu Chính cao hứng tới ba cái lộn ngược ra sau. Ta đi tìm nãi nãi lộng lộc thịt, tỷ, ngươi về trước phòng nằm, ta đợi lát nữa cho ngươi đoan tương đương, nói xong. Sợ Lâm Lam đổi ý giống nhau, bay nhanh ý bảo hắn tiểu đồng bọn chạy vội rời đi. Mà Lâm Lam lúc này cũng ở tự hỏi, có phải hay không nàng giáo dục phương thức không đúng, cư nhiên liền ăn chay loại này trừng phạt đều không thể làm ra hỏa này an tĩnh lại. Đau đầu, buồn cười mà nhìn trong thôn hài tử đối nàng tất cung tất kính hành lễ sau. Cũng chạy chậm đi rồi, các thôn dân nhìn đến bọn họ thu hoạch, cũng cao hứng mà kêu gọi lên, vẫn là đổi một loại giáo dục phương thức đi. Cơm chưa qua đi, Lâm Lam mang theo Nghiêu Chính đi tìm lão thôn trưởng. Từ Lâm Lam hiểu được biểu đạt lúc sau, lão thôn trưởng đi đầu gương tốt hạ, toàn bộ thôn người đều đối bọn họ tỷ đệ phi thường cung kính. Ngày thường hành đều là chủ tớ chi lễ, Nghiêu Chính kiến có trách hay không? vẫn như cũ đem vị này lão thôn trưởng làm như trưởng bối tôn kính. Làm tiểu bối làm nũng triền nháo, hắn liền không có thiếu quá, chỉ là biết tỷ tỷ hôm nay là chính sự, hắn chỉ là săn sóc đem lão nhân ra đỡ tọa ở trên giường sau. Liền an tĩnh ngoan ngoãn đứng, lão thôn trưởng cung kính hỏi, đại tiểu thư, đột nhiên tiến đến tìm lão hủ, chính là có cái gì phân phó? Không trách hắn lão nhân ra như vậy chính thức, bởi vì mỗi lần vị này thể nhược, luôn là đang ngủ đại tiểu thư tìm hắn, đều là đại sự tình. Vị tiểu thư này từ nhỏ liền bất đồng người thường, lần đầu tiên là năm đó trong thôn mau cạn lương thực thời điểm. Nàng tới tìm hắn muốn một cái đại rổ cùng một cái dây thừng. Sau đó thần điêu liền mang theo hai oa vào núi săn thú. Khi đó, nàng mới hơn 2 tuổi một chút. Lần thứ hai là nàng ở trong núi tìm được rồi vài loại cao sản thực vật. Trở về nói cho hắn gieo trồng phương pháp, chính là ngưu gia thôn thí nghiệm qua đi, thượng cống thu hoài, năm ấy, vị tiểu thư này 5 tuổi nhiều điểm ni lần thứ 3 là 3 năm trước đây. Nàng tới nói cho hắn, muốn trong thôn tiểu tử cùng ngưu trứng hoa cùng nhau luyện võ tập viết. Ở hắn không biết thời điểm. Trong thôn cư nhiên nhiều rất nhiều thư sách thẻ tre, tuy rằng vị này nói là nàng sư phụ di tạng, nhưng là hắn cũng liền nghe một chút, chỉ cần có lợi cho thôn, hắn coi như cái câm điếc lão nhân, còn giúp nàng yểm hộ đều không có quan hệ. Quả nhiên, thôn tiểu tử, ở nàng dạy dỗ hạ, một ngày tinh thần tráng mãnh quá một ngày, còn hướng tới chi thư đạt lý phương hướng phát triển. Chút nào không thua kém với hắn tuổi trẻ thời điểm gặp qua những cái đó cái gọi là thế gia đệ tử. Ở này đó hài tử trên người, hắn phảng phất thấy được như gia thôn phong cảnh tương lai. Đây là nàng lần thứ tư tới tìm hắn. Không biết, lần này, nàng lại là vì cái gì? Từng ra ra, Triệu quốc căng không được bao lâu. Chiến loạn đem khởi, Tần quốc xu thế tất yếu. Đem như gia thôn dọn đến Tần quốc đi. Đây là bản đồ cùng lộ tuyến địa chỉ, ta ở khoảng cách Hàm Dương không xa dãy núi Trung, tìm được rồi một chỗ an thân nơi, nơi đó ta đã giúp các ngươi tồn hào cũng đủ vàng bạc. Đây là Lâm Lam nói câu đầu tiên lời nói. Ta chuẩn bị mang Ngưu Trứng, Ngưu Chính đi du học, nếu trong thôn hài tử cũng muốn đi nói, có thể đi theo cùng đi, chúng ta cuối cùng, sẽ trở lại Tân Ngưu gia thôn cùng các ngươi hội hợp, lão thôn trưởng. Không phải nghi ngờ Lâm Lam quyết định, mà là kinh ngạc cảm thán, kinh ngạc còn có sùng bái. Vị này đại tiểu thư, suốt ngày, trừ bỏ cơm trưa cơm chiều còn có dạy dỗ này đàn hùng hài tử. Thêm lên thanh tỉnh thời gian không vượt qua một canh giờ. Là như thế nào đêm này đó nghịch thiên sự tình đều làm tốt. Ẩn sâu công cùng danh thần điêu, lộc cộc tương đương, hết chương.